không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trang Điệt mở to mắt, phòng an tĩnh, hòa tan hắc ám ở trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Đúng là âm hồn bất tán, đau đầu từ huyệt thái dương phụ cận lan tràn khai, Trang Điệt thở dài. Ôm gối đầu từ giường một đầu lan đến một khác đầu. Sơ soạng tìm được bút ghi âm, không có làm mộng, Trang Điệt đem mặt vùi vào cánh tay. Vận động, nước ấm tắm, âm nhạc, hương huân, hay mảnh dược, vẫn là ngủ không được, trọng độ mất ngủ bệnh trạng đã dây dưa hắn 3 tháng. Trang Điệt chạy không ít bệnh viện, dược vật trị liệu cùng tâm lý trị liệu thay phiên ra trận. Liền phương thuốc cổ truyền cũng dùng không ít. Trước sau không có rõ ràng hiệu quả, vẫn luôn duy trì dùng bút ghi âm ký lục chính mình giấc ngủ. Trạng huống thói quen, Trang Điệt một lần nữa thả lỏng thân thể, tận lực bảo trì thâm hoãn hô hấp. Thứ 97 ngày, Trang Điệt trợn tròn mắt, đối với trống rỗng hắc ám đếm 967 con dê. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được ngồi dậy, dẫm lên dép lê xuống giường, ta thực an toàn, ta ở ta trong phòng ngủ. Ăn mặc ta nhất thường xuyên áo ngủ, 972 con dê, độ ấm thích hợp. Hoàn cảnh an tĩnh, đây là ta quen thuộc hoàn cảnh. 980 con dê, Trang Điệt một bên ghi âm. Vừa đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn, hết thảy đều cùng phía trước giống nhau. Cái gì cũng chưa biến. 989 con dê, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ, Trang Điệt, ngoặc kép. Ngoài cửa sổ cảnh sắc rất khó miêu tả, bởi vì cửa sổ không thấy, Trang Điệt đối với chỗ trống vách. Tường đứng vài giây, một lần nữa xoay người trở lại trên giường. Đoan trang mà nằm thẳng đi xuống, lôi kéo chăn trầm ổn mông qua đỉnh đầu. Lại qua vài giây, Trang Điệt một phen xốc lên chăn nhảy dựng lên. Mở ra bút ghi âm thượng đèn pin, chói mắt ánh sáng ngâm trên tường vụng về vẽ xấu. Trang Điệt đứng ở xưa nay không quen biết xa lạ trong phòng. Màu lam sọc vỏ chăn tùy ý ninh bộ trụ bị tâm. Màu trắng khăn trải giường bên cạnh đã có chút băng tuyến, miêu đầu đồng hồ treo tường máy móc mà. Đong đưa, bén nhọn hàm răng chỉnh tề sắp hàng ở liệt khai trong miệng, chỉnh điểm báo giờ tiếng cảnh báo vang. Lên, kia trương đỏ tê miệng càng lớn mà vỡ ra. Nguyên bản quy luật lập lòe huỳnh màu xanh lục đèn mắt mèo chợt tiêu ra chói mắt hồng quang. Một con rỉ sắt máy móc điểu vùng vẫy cánh thầm thì kêu bay ra tới, này đài đồng hồ treo tường. Thoạt nhìn đã rách nát tới rồi cực điểm. Không quá vài giây, máy móc điểu đầu bỗng nhiên rơi xuống. Ục ục lăn đến Trang Điệt bên chân, Trang Điệt hỏa tốc số xong cuối cùng 3 con dương. Nắm chặt bút ghi âm. Cất bước một đầu chạy ra khỏi môn, này không phải quen thuộc thế giới, cái này phán định cũng không. Khó được ra tới không hoàn toàn là bởi vì từ trong phòng ra tới sau. Này tòa chung cư thang lầu giống như là phức tạp đến cả đời cũng chạy không xong. Cũng không chỉ là bởi vì từ không có một bóng người hẹp dài hành lang nhìn ra đi. Bầu trời đồng thời treo hai đợt đỏ như máu ánh trăng, Trang Điệt dần dần thả chậm bước chân. Hắn cẩn thận mà khống chế được động tác biên độ, bảo đảm chính mình phát ra thanh âm cũng đủ nhẹ, lại đem thân thể gần sát ven tường, ở sở hữu có thể suy luận ra cái này kết luận luận cứ. Quan trọng nhất một chút, là Trang Điệt phát hiện chính mình biến soái, Trang Điệt lui về phòng rửa mặt cửa, tuy rằng bị dọa đến phát mau, nhưng ở vừa rồi chạy như điên quá khứ thời điểm. Trang Điệt vẫn là thấy được trong gương thoảng qua chính mình, Trang Điệt đem bút ghi âm thu hảo. Tay chân nhẹ nhàng đi vào kia gian phòng rửa mặt, đèn quản đem chỉnh gian phòng rửa mặt đều chiếu. Đến cũng đủ sáng ngời. Một chỉnh mặt gương nạm ở trên tường. Nhôm hợp kim khung đã có chút tổn hại rỉ sắt. Trên mặt đất vô quy tắc mà phân bố mấy than giọt nước. Vòi nước chính tích táp ống thoát nước. Thanh âm tiếng vọng ở trống trải hành lang, Trang Điệt đứng ở bồn rửa tay trước. Cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, sắc thật xoái, Trang Điệt nâng lên chỉ tay. Đè xuống ngủ đến nhếch lên tới đầu tóc, lại đem cổ áo sửa sang lại hảo, tuy rằng không khí quỷ dị đến cùng phim kinh dị độ cao su cùng. Nhưng ít ra tạm thời còn không có xuất hiện càng kỳ quái hơn biến hóa. Cùng Trang Điệt động tác nhất trí. Trong gương bóng dáng cũng đang ở sửa sang lại cổ áo. lại cùng Trang Điệt đồng bộ buông tay, trắng bệch ánh đèn hạ. Trang Điệt cẩn thận thưởng thức vài giây, thu hồi tầm mắt, so sánh với hiện thực. Trang Điệt ngũ quan diện mạo kỳ thật không có biến hóa. Chẳng qua là trạng thái cũng đủ hảo. Không có miệng vết thương cùng vết sẹo. Không có trường kỳ mất ngủ tặng kèm mệt mỏi tiêu tụy cùng quầng thâm mát. Một đầu tiểu quyển mao cũng không bởi vì ở nhà trạch không thấy ánh mặt trời mà hoàn toàn bừa bãi. Sinh trưởng, nếu là không có mặc tiểu hùng quần ngủ, cơ hồ có thể đánh tới mãn phân. Trang Điệt lại bắt hai thanh đỉnh đầu lông dê cuốn. Sơ qua tiếc nuối mà khẽ thở dài. Một lần nữa đem lực chú ý tạm thời rời đi khai. Thả lại chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh thượng, đầu tiên có thể bài trừ là ở ngủ về sau bị người bắt cóc đến nào đó xa lạ kiến trúc khả năng, này hiển nhiên không phải một tòa phù hợp hiện thực khách quan quy luật chung cư thang lầu cùng phòng phân bố hoàn toàn tùy hứng. Không có khả năng thông qua kiến trúc hạng mục thẩm tra trình tự cùng Newton đệ tam định luật. Huống hồ, phòng rửa mặt cửa sổ cùng trên hành lang phương hướng tương phản. Lại đều có thể thấy kia hai đợt ánh trăng, đây là một cái phi hiện thực không gian. Trang Điệt một lần nữa mở ra bút ghi âm. Ở chỗ này, thông thường sẽ xuất hiện hai loại chi nhánh. Ta còn sống, hoặc là ta đã bởi vì mất ngủ chết đột ngột. Nếu ta đã chết, nơi này có khả năng là ta thông hướng nào đó tôn giáo truyền thống giả thiết cảnh tượng chạm chung. Chuyển, hoặc là nào đó hấp hối trạng thái hạ vỏ đại não tàn lưu điện tín hào hoạt động dẫn tới ảo giác, hy vọng ở giúp ta sửa sang lại di vật thời điểm. Sẽ không có người kiểm tra ta võng bàn cùng xem ký lục, giả thiết ta còn sống. Ta hiện tại cần phải làm là phán đoán cái này không gian tính chất. Hơn nữa nghĩ cách đi ra ngoài. Không đúng, Trang Điệt trầm ngâm. Lòng bàn tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve bút ghi âm. Ta hẳn là trước kiểm tra ta tinh thần trạng thái cùng nhận chi công năng, năm nay là nào một năm? Cái gì mùa? 93 giảm 7 tương đương nhiều ít? Lại giảm 7 tương đương nhiều ít? Lại giảm 7 đâu? Ta có thể hay không lấy một vị số mỗi giây tốc độ nói ra một tổ con số? Ta có thể thuật lại một lần sao? Ta có thể hay không xóa bên trong lặp lại con số? Ngoặc kép. Trang Điệt giơ tay đè đè giữa mày, hắn đã sớm hoàn chỉnh bối hạ này mấy phân lượng biểu. Cũng có thể rõ ràng mà đáp lại. Nhưng chuyện này bản thân từ lúc bắt đầu liền tồn tại một cái không dung bỏ qua nghịch biện. Trên thực tế, nếu Trang Điệt hiện tại vẫn là hoàn chỉnh thả thanh tình, căn bản là sẽ không có kiên nhẫn hảo hảo phối hợp chính mình trả lời mấy vấn đề này. Còn không có tới kịp đem ý niệm hoàn toàn trải vuốt lại. Một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân bỗng nhiên từ xa tới gần. Đột ngột mà đánh gãy Trang Điệt suy nghĩ, này phiến trong không gian thế nhưng còn có những người khác, nhân loại chạy vội thanh âm thực hảo phân biệt. Chỉ là nơi này còn kèm theo cổ quái sàn xà thanh. Dịch nhầy mấp máy thanh cùng nào đó bén nhọn vật thể cọ sát gạch men sứ chói tai tạp âm. Lại trộn lẫn tiếng kinh hoàng ho khan cùng thô xuyễn. Rất thật đến cơ hồ đem quỷ dị cùng sợ hãi dán ở mang tai thượng, xem ra không phải gần chết thể. Nghiệm, Trang Điệt có chút tiếc nuối. Thu hồi chuẩn bị tốt thu di ngôn bút ghi âm. Ngừng thở dán khẩn mặt tường, vô luận hay không suy xét thần kinh sinh vật điện tín hào cùng ý thức. Quan hệ, trước mắt này hết thảy không thể nghi ngờ, đều cùng đèn kéo quân tương đi khá xa, mượn dùng WC chiếu. Sáng ánh đèn. Hành lang cảnh tượng ở trong gương ảnh ngược thật sự rõ ràng, nguyên bản bình thường hành lang đã xưa đâu bằng nay, nào đó màu đỏ sậm khổng lồ vật chất chính mấp máy bám vào ở trên mặt tường. Dò ra xúc tua dọc theo mặt tường nhanh chóng sinh trưởng. Hoàn toàn phong kín hành lang một mặt bị cắn nuốt bao trùm phòng đã không thấy bóng dáng. Gia cụ lôi cuốn ở kia một đoàn phiếm hắc màu đỏ sậm. Thiết chất chân bàn bị kéo hung hăng cọ sát quá mặt đất. Màu xanh lục nước sốt đảo mắt từ tổn hại gạch men sứ khe hở tràn ra tới, những cái đó thủy như là có. Cực cường ăn mòn tính. Chỉ cần hơi chút bắn thượng một chút. Liền lập tức từ từ bốc lên sôi trào giường như bọt mép, chạy ở cuối cùng người đột ngột mà phát ra. Hét thảm một tiếng, thật mạnh té lăn trên đất, hắn đùi phải bị vẩy ra màu xanh lục nước sốt lây dính. Những cái đó chất lỏng cơ hồ nháy mắt trước xuyên hắn ống quần. Làn da cùng cơ bắp nhanh chóng ăn mòn hòa tan, lưu lại một mảnh đen nhánh dữ tợn khô héo vết sẹo, kia một đoàn thật lớn mập mạp màu đỏ sậm vật thể. Như là đang ở bởi vậy mà hưng phấn đến cực điểm. Một bên điên cuồng kịch liệt đè ép vách tường, nhanh hơn truy đuổi tốc độ. Một bên phát ra chói tai tiếng gầm gừ, chạy ở phía trước trung niên nhân bỗng nhiên quay lại thân. Cầm súng bắn về phía mặt đất, viên đạn băng ở góc tường. Văng khắp nơi hỏa hoa tạm thời bước ở màu đỏ sậm vật thể xúc tua, đi theo hắn phía sau đầu chọc thanh. Niên đem trong tay rượu trắng bình dùng sức tạp qua đi. Cao độ dày rượu trắng tư tán lan tràn, bị hỏa tinh một liệu. Đằng mà hừng hực bốc cháy lên, té ngã xui xẻo giả bị ba chân bốn cẳng bứt lên tới. Trên tay không biết khi nào nhiều phó tạo hình qua loa quải trượng. Khập khiễng mà giãy giụa phát qua lan tràn hỏa tuyến, kia đoàn quái vật rốt cuộc hiện ra chút sợ hãi. Chần chờ ngừng ở đỏ đậm nóng bỏng ngọn lửa trước, bị truy đuổi mọi người cuối cùng có thời gian dừng. Lại xuyễn khẩu khí, bọn họ đã chạy tới hành lang cuối. Lẫn nhau nâng miễn cưỡng đứng vững. Chật vật mà khụ xuyễn cái không ngừng, thấy quỷ. Không phải phát thông cáo nói ngủ trước nhiều xem chữa khỏi phiến sao. Ai làm được như vậy quỷ dị phá mộng. Làm ác mộng loại sự tình này chính mình cũng quản không được đi. Đệ mấy cái rem, ta ngày mai buổi sáng còn muốn đi làm. Cái này đánh tạp khẳng định không còn kịp rồi. Ít nói nhảm, hiện tại làm sao bây giờ? Con đường này là tử lộ. Ngoặc kép, phòng rửa mặt, Trang Điệt thu hồi bút ghi âm, đến bây giờ mới thôi. Hắn còn không hoàn toàn rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhưng căn cứ trước mắt chứng kiến tình huống, cần thiết khẩn cấp điều chỉnh một chút chính mình quá mức bảo thủ thế giới quan. Hành lang hỏa thế nguyên nhân chính là vì nhưng châm vật tiêu hao mà yếu bớt. Mắt thấy kia đoàn quái vật lại có muốn mấp máy lan tràn xu thế. Đầu chọc thanh niên vội vàng lại tạp mấy bình rượu trắng qua đi. Cắn răng lau đem hãn. Như vậy thiêu đi xuống không phải biện pháp. Trung niên nhân so những người khác càng bình tĩnh. Đem trong tay thương thu hảo, phải nghĩ biện pháp phá hủy đi mặt đất hoặc là trần nhà. Có hay không người làm quá tương quan công tác, hoặc là có thể cung cấp công cụ. Loại này công tác hiển nhiên có nhất định chuyên nghiệp tính. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lo lắng sốt ruột mà trầm mặc xuống dưới, quái vật xúc tua đã bắt đầu thử thăm dò duyên trần nhà bò. Sát, có chứa ăn mòn tính màu xanh lục chất lỏng không ngừng nhỏ giọt tới. Lưu lại một cái mạo khói trắng cháy đen dấu vết, mọi người phía sau là kiên cố vách tường. Lùi không thể lui, đã có người tinh thần bắt đầu chống đỡ không được. Phát ra run cả người thoát lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, trung niên nhân trên trán cũng chảy ra. Chút mồ hôi, hắn đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên bị người túm hai hạ tay áo, Trang Điệt nhìn trung niên nhân trong tay thương, hắn nguyên. Bản không tính toán từ phòng rửa mặt ra tới. Nhưng kia đoàn quái vật tựa hồ sẽ cắn nuốt trải qua phòng. Nếu tiếp tục ở lại bên trong, bị cùng phòng cùng cắn nuốt nguy hiểm muốn so tiếp xúc người xa lạ tới cao hơn không ít. Trang Điệt vừa mới bài trừ game thực tế ảo cùng bị ngoại tinh nhân bắt đi khả năng REM là nhanh chóng động mắt. Kỳ giấc ngủ viết tắt, kết hợp mọi người vừa rồi đối thoại, bọn họ rất có thể là bị quấn vào một hồi xuất hiện nào đó biến dị cảnh trong mơ. Chỉ có thành công từ trận này ác mộng chạy đi, mới có thể trở về hiện thực, bài trừ rớt không vội mà được đến giải đáp nghi hoặc. Hiện tại mấu chốt tính vấn đề chỉ còn lại có một cái, Trang Điệt hỏi. Đây là như thế nào biến ra? Trung niên nhân ngẩn ra hạ, nhìn chính mình nắm thương. Cái này là tư duy tạo vật. Chúng ta hiện tại là ở tiềm thức thế giới. Có thể thuyên chuyển tự thân tồn trữ ký ức dựa tưởng tượng tạo vật. Nhưng cũng cần thiết ở hợp lý tiền đề hạ, trung niên nhân theo bản năng giới thiệu. Người muốn tập trung tinh lực, tưởng một kiện ngươi quen thuộc nhất vật phẩm, tốt nhất là cái thứ nhất hiện lên ở ngươi trong đầu đồ vật. Người cần thiết phi thường hiểu biết nó sở hữu chi tiết, trung niên nhân nói âm chợt ngừng ở nửa. Đường, những người khác nguyên bản còn ở nôn nóng mà thảo luận khắc khẩu. Hiện tại cũng không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Tầm mắt dừng ở cái này từ phòng rửa mặt đột nhiên toát ra tới. Ăn mặc tiểu hùng quần ngủ văn nhã gầy yếu người trẻ tuổi trên người, trung niên nhân cẩn thận dò hỏi. Ngươi là, ta là một cái bình thường thủ công người yêu thích. Trang Điệt khụ một tiếng, hắn chỉ là dựa theo trung niên nhân giới thiệu phương pháp thử thử. Bởi vì là lần đầu tiên, cũng không có thể đoán trước đến trước mắt tình hình. Trang Điệt dẫn theo điên cuồng vận chuyển âm. Ầm vang lên tay đề thức cơ điện. Đem lóe hàn quang bén nhọn cơ khẩu thân thiện mà hướng phía sau giấu giấu. Tương đối quen thuộc một ít thường dùng công cụ. Cũng thực hợp lý đi. Tác giả có lời muốn nói. Là dùng để điều chỉnh trạng thái nếm thử. Sẽ đem hết toàn lực bảo trì ngày càng. Nếu không có ngày càng có thể là bị nhốt ở trong mộng. Mãnh hổ xuống núi thức khom lưng. Hết chương.